Thập Phương Võ Thánh, chương 52 gặp gỡ, 2. Góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng tối, sắc trời càng thấy ảm đạm. Quan nhớ tiệm thuốc không tại Thạch Kiều Đinh, mà là Hồng Thạch Đinh. Ngụy Hợp đến nơi đây lúc, tiệm thuốc đã sắp phải đóng cửa. Mấy cái tiệm thuốc người hầu bàn đang ở di chuyển cánh cửa. Đem cửa tiệm từng cái phong bế. Bất quá cửa hàng mặt bên còn lưu lại một cái cửa nhỏ, có thể cung cấp người ra vào. Lúc này cũng còn có người ra vào vào. Tựa hồ còn tại làm một điểm cuối cùng sinh ý, Ngụy Hợp đi theo từ cửa nhỏ đi vào. Bên trong một người trưởng quỹ đang mang theo mặt nạ, đối hai người nói gì đó. Thấy đi tới Ngụy Hợp, hơi sững sờ, cấp tốc hướng hắn vừa chắp tay. Sau đó này trưởng quỹ chiêu tới một cái người hầu bàn, tại hắn bên tai nói mấy câu. Hỏa kế kia lập tức hướng Ngụy Hợp đi tới. Xin hỏi có thể là Ngụy Hợp Ngụy tiên sinh? Người hầu bàn tất cung tất kính nói. Đúng vậy, Ngụy Hợp gật đầu. Tiểu thư biết ngài muốn tới, xin mời đi theo ta. Người hầu bàn cung kính nói. Ngụy Hợp sắc mặt khẽ động, trong lòng có chút suy đoán. Hắn đi theo người hầu bàn từ một bên cầu thang lên lầu 2. Trên lầu là một gian rộng rãi rộng lớn đại bình tầng phòng khách. Ở giữa thả một cái to lớn đồng thau lư hương. Lư hương bên trong từ từ bay ra nhàn nhạt khói mù. Hương khí bức người. Một tên váy đỏ thiếu nữ đang xếp bằng ở lư hương trước mặt. Một thân tóc dài xõa vai. Môi anh đào như máu. Một đôi mắt hạnh đang bình tĩnh theo lư hương bên trên chuyển qua bên này. Nhìn về phía Ngụy Hợp, có thể là Ngụy Hợp huynh đệ ở trước mặt. Thiếu nữ đứng dậy lộ ra cởi mở nụ cười. Chính là tại hạ, xin hỏi cô nương. Ngụy Hợp chắp tay ôm quyền. Ta gọi Quan Ve, người có thể nghe Trình thiếu cửu đề cập qua ta. Chấm, váy đỏ thiếu nữ đứng người lên. Mới nổi bật giao uyển chuyển vừa nắm eo nhỏ. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt mắt nhất chính là thân eo. Ngoài ra bộ phận mặc dù tỷ lệ không sai, nhưng này eo nhỏ tinh tế vừa lúc, lại dùng đai lưng chặt chẽ nổi bật, để cho người ta ánh mắt khó mà rời. Nguyên lai là Quan cô nương. Trình ca xác thực đề cập qua. Chẳng qua là cái này. Ngụy Hợp nói còn chưa dứt lời, liền bị đối phương cắt ngang. Ta biết, kỳ thật thấy ngươi lên lầu trong nháy mắt, ta liền biết ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Bất quá không quan hệ. Nói thật, ta kỳ thật nguyên bản không nhìn chúng Trình thiếu cửu như vậy làm người. Nhưng, Quan Ve vây quanh Ngụy Hợp dạo qua một vòng, cười tủm tỉm nói. Nhưng từ theo trước đó ngươi vung tiền như rác, cho Trình ra giải vây về sau, ta liền biết ngươi làm người phẩm tính. Cho nên, nàng nói chuyện, tựa hồ ưa thích đột nhiên một hơi nói một chuỗi. Sau đó đột nhiên tách ra một thoáng. Cho nên, ngươi muốn mua mồi nhử, ta cho ngươi. Muốn mua vật kịch độc, ta cũng cho ngươi. Ngươi có thể cùng Trình thiếu cửu làm bằng hữu, nên cũng có thể cùng ta Quan Ve làm bằng hữu. Như thế nào? Thiếu nữ tuổi tác bất quá 17-18 tuổi, lộ ra một cỗ nhí nha nhí nhảnh ý vị. Ta, Ngụy Hợp bất đắc dĩ mở miệng, mong muốn nói rõ lý do cùng Trình thiếu cửu huynh đệ quan hệ. Không phải một thoáng liền có thể thành, nhưng ngay lúc này Quan Ve liền lại lần nữa cắt ngang hắn. Ngươi có biết một phần dị thú mồi nhử bao nhiêu tiền? Nàng duỗi ra trắng nõn năm ngón tay. Quảng cáo, 500 lượng hoàng kim. Có tiền mà không mua được. Quý a quý, đưa ngươi á. Quan Ve cười tủm tỉm nói. Ngươi có biết một phần ngươi muốn vật kịch độc lục đều nước bao nhiêu tiền? Không biết, 1000 lượng hoàng kim một phần. Quý a quý, đưa ngươi á. Quan Ve đưa tay tại Ngụy Hợp thân vỗ một cái. Ngươi xem một chút, ngươi cho Trình thiếu cửu vung tiền như rác, ta cũng có thể vung tiền như rác. Người ta không làm được vợ chồng, cũng có thể làm huynh đệ. Như thế nào? Ngụy Hợp im lặng, vừa muốn nói chuyện, liền lập tức lại bị đối phương cắt ngang. Ta biết ngươi đột phá 2 lần khí huyết, Tiềm lực dùng hết, bất quá luyện không luyện võ cũng không đáng kể. Ta quan ra nước độc đội, 3 năm nắm phun ra ống quét ngang. Coi như 3 lần khí huyết trúng chiếu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có thể cản, cho nên đừng để ý luyện võ cái gì. Đây chẳng qua là một con đường. Ngươi còn có cái gì muốn? Ta có tiền, mượn trước ngươi. Quan ve trước đó nghe được Trình gia gặp khó. Huynh đệ vung tiền như rác cứu chàng sự tình. Lúc này máu nóng dâng lên. Cảm thấy người sống cả một đời. Có thể có một cái thời khắc mấu chốt vì chính mình nghiêng hắn tất cả huynh đệ. Quả thực là khen lớn. Thế là lúc này mới giống như nay tình hình này. Nàng đối Ngụy Hợp cảm nhận rất tốt. Như không phải đối phương thực sự không phù hợp nàng thẩm mỹ, khả năng nàng thật đúng là sẽ cảm mến tại đối phương. Nàng kinh doanh sinh ý, trong nhà tổ kiến nước độc đội. Một đường đi tới, quét ngang cùng thế hệ. Liền một cái 3 lần khí huyết võ giả, cũng gãy tổn hại tại nước độc đội trên tay. Cũng dẫn đến quan gia uy danh đại thịnh. Cái kia nước độc trong đội thành viên, mỗi cái đều là người trung nghĩa. Cũng bởi vậy, nàng quan ve thưởng thức nhất chính là trung nghĩa người, cho nên mới sẽ đối Ngụy Hợp nhìn với con mắt khác. Bởi vì đối phương liền là trong mắt của nàng nghĩa sĩ. Ngụy Hợp rời đi quan nhớ tiệm thuốc lúc, còn cảm giác có chút mơ mơ màng màng không chân thực. Trên người hắn treo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Trong túi tiền hoàng kim còn một điểm vô dụng. Bên tay tất cả đều là cái kia quan gia đại tiểu thư líu díu đủ loại khoác lác tiếng. Trên đường đi về nhà, hắn bỗng nhiên đột nhiên hiểu rõ. Nguyên lai đây chính là tên tác dụng. Hắn tổng tính toán rõ ràng. Vì cái gì tất cả mọi người sẽ coi trọng như vậy cái này thanh danh. Đặc biệt là thời đại này. Tại tất cả mọi người không có mạng lạc tin tức phán đoán thật giả. Phán đoán một người phẩm tính niên đại, duy nhất có thể ước định một người phương pháp, liền là danh tiếng, mà hắn đây là ăn trước đó tại Trình gia vung tiền như rác cứu huynh đệ thanh danh tiền lãi. Nếu không có hắn lúc ấy cứu chàng, liền sẽ không có quan ve bây giờ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hắn bỗng nhiên cũng khắc sâu cảm nhận được, thanh danh đối với một người gặp gỡ ảnh hưởng. Đi tại trên đường trở về, Ngụy Hợp một đường suy tư, chợt nghe đằng trước truyền đến một hồi tiếng bước chân ầm ập. Hắn ngừng chân ngẩng đầu, thấy hồng thạch đinh chung quanh người đi bên đường cũng đều dồn dập giảm tốc độ. Tránh đi lộ diện ở giữa, hướng hai bên tránh đi, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, cũng đuổi theo sát lấy tránh đi, nhường ra càng rộng mặt đường. Này hồng thạch đinh so với thạch kiều đinh còn muốn náo nhiệt một chút. Tốt xấu còn có thể thấy có người sinh hoạt ở lại. Ngụy Hợp mặc dù không thường thường đến, nhưng cũng rõ ràng cảm giác nơi này càng được người yêu mến. Chẳng qua là lần này náo động đến là thế nào vừa ra. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Rất nhanh, đằng trước lộ diện bên trên. Không nhanh không chậm đi tới một đội toàn thân gai nhọn hắc giáp cự hán. Đám này cự hán lùn nhất một cái. Cũng có 2m5. Phía trước nhất cái kia. Ít nhất tiếp cận 3m. Từng cái toàn thân tràn đầy cơ bắp. Mặc trên người che chắn chỗ khớp nối. Tất cả đều là kim loại đen áo giáp. Bên trên còn có từng sợi nhô ra gai nhọn. Xa xa nhìn lại. Tựa như từng con màu đen cự thú. Khí thế hung hãn dọa người. Cầm đầu người kia, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trong tay dẫn theo một thanh nhọn đính lang nha bồng. Cái kia cây gậy cuối cùng có tới cỡ thùng nước. Nhìn qua run sợ đến cực điểm. Là cự sĩ quân. Chung quanh có người nhịn không được thanh âm rung động kêu ra tiếng. Ngụy Hợp cũng là lần đầu tiên thấy này loại khoa trương trình độ cự nhân. Này loại dáng người. Đã coi như là cự nhân chứng A. Trong lòng hắn chấn động. Cùng so sánh. Hắn mới 1m9 không đến thân cao. Cùng đám người này so ra. Đơn giản liền là tiểu hài tử. Đây là ăn cái gì đã lớn như vậy. Ngụy Hợp mắt không chớp nhìn chằm chằm này đoàn người, nhìn xem bọn hắn theo mặt đường ở giữa xuyên qua, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp lúc này mới thu tầm mắt lại, cấp tốc tăng tốc, hướng phía chính mình tiến đến. Theo Trình Thiếu Cửu trên thư, hắn càng ngày càng cảm nhận được bây giờ thế cục khẩn trương. Nhất định phải sớm tính toán. Cự Sĩ Quân, không nghĩ tới Âu gia liền bọn hắn cũng xuất động. Hồi Sơn Quyền bên trong viện, Trịnh Phú Quý chắp tay sau lưng, đem tính toán thả lại giá sách, đóng lại trước mặt sổ sách. Bây giờ tiền lời mỗi huống càng rơi xuống. Hắn mỗi tính một lần chương mục đều là một lần đau lòng. Dứt khoát lười nhác được rồi. Lão sư, này Cự Sĩ Quân từng cái dáng người to lớn, đến cùng là thế nào bồi dưỡng ra được? Ngụy Hợp đứng ở một bên, chờ hậu lão sư trả lời. Hắn hiện đang hồi tưởng lại vừa mới thấy một màn, cũng cảm giác có chút rung động. Trước đó hiểu biết Hồng Đạo Nguyên khí thế, lúc ấy còn cảm thấy Thất Gia Minh lấy cái gì đi ngăn cản Hồng Gia Bảo quảng cáo. Hiện tại xem ra, này Thất Gia Minh cũng không phải người hiền lành. Cái kia Cự Sĩ Quân xem xét liền là thần lực. Loại kia khổ người, tùy tiện vung vẩy một thoáng lang nha bồng, liền là một trận gió tanh mưa máu lò sát sinh. Cự Sĩ Quân là dùng Âu gia đặc hữu một loại dị thú thịt, từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên binh chủng, bồi dưỡng ra tới binh sĩ. Người cũng thấy đấy, thân thể khỏe mạnh, có mang thần lực, lại phụ tu võ đạo, quả thực là trên chiến trường đồ sát hung thú, không ai cản nổi. Trịnh Phú Quý trầm giọng nói rõ lý do, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Cự Sĩ Quân tuy mạnh, nhưng cũng đánh không lại ba lần khí huyết cao thủ. Một thân hành động chậm chạp, lực lượng mặc dù lớn, cũng bất quá là bia sống. Mà lại bọn hắn bởi vì dùng ăn dị thú chất thịt, trong đó chứa có nhất định độc tố, cho nên bình thường đều tính tình bạo ngược, cực kỳ dễ giận, có chút kích động liền dễ dàng mất lý trí. Cho nên chỉ phải chú ý đừng ở chật hẹp địa phương cùng hắn giao thủ là được. Trịnh Phú Quý bình tĩnh nói, ngươi liền đem bọn hắn xem như là Âu gia thủ hạ một đám hai lần khí huyết là được. Hiểu rõ. Ngụy Hợp gật đầu, tốt, ngươi đi về trước đi. Trịnh Phú Quý nói, Trình Thiếu Cửu một chuyện, hắn cũng lưu cho ta tin. Gặp gỡ như thế, không thể làm gì. Hắn hồi tưởng lại Ngụy Hợp vung tiền như rác, lập tức nhìn về phía hắn tầm mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Vung tiền như rác cái này thanh danh, trong lúc vô hình cho Ngụy Hợp một cái ấn tượng lớn thêm điểm chỗ tốt. Mỗi người đều hy vọng người bên cạnh mình có thể tại chính mình nguy nan thời điểm chút xuống toàn lực tương trợ. Mỗi người đều hy vọng bên cạnh mình có dạng này người, đều hy vọng chính mình có bằng hữu như vậy. Cho nên ngay tiếp theo, đối loại này người đều sẽ tâm tồn thiện ý, đều hy vọng cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ. Mặc dù nhất định sẽ có người đối với cái này xem thường, nhưng bất kể như thế nào, đây đều là thêm điểm hạng. Ngụy Hợp theo lời về nhà, lại lần nữa khôi phục nguyên bản sinh hoạt hàng ngày, đồng thời cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị ở sau. Ứng đối lúc nào cũng có thể biến hóa cục diện. Trình gia sau khi rời đi, tháng ngày như cũ từng ngày qua, chẳng qua là không có Trình Thiếu Cửu. Ngụy Hợp cảm giác Hồi Sơn Quyền viện càng quạnh quẽ. Hắn duy nhất được cho là bằng hữu liền là Trình Thiếu Cửu. Bây giờ thiếu một người, trong sân vốn là quạnh quẽ, hiện tại càng là cảm giác vắng vẻ. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là hai tháng đi qua. Phá cảnh châu chỉ thiếu một chút liền có thể viên mãn. Ngụy Hợp đối với cái này tràn ngập chờ mong. Một khi viên mãn, hắn liền có thể đột phá ba lần khí huyết. Mặc dù chỉ là ngũ lĩnh trưởng dạng này tà đạo công phu đột phá, khí huyết chắc chắn không sánh bằng Hồi Sơn Quyền hùng hậu, nhưng lại kém đó cũng là ba lần khí huyết. Hắn được quan ve tài trợ, không có nhất thời xúc động, trước tiên liền đi săn dị thú. mà là tĩnh tĩnh ngủ đông, chờ đợi sau khi đột phá lại hành động. Này hai tháng bên trong, Trình Thiếu Cửu rời đi, kích thích không ít người. Khương Tô rất nhanh tuyên bố, khí huyết viên mãn, bắt đầu trùng kích 3 lần khí huyết, nhưng cũng tiếc thất bại. Khí huyết nghịch truyền, ngược lại đả thương căn cơ. Ngay sau đó là Tiêu Nhiên, cũng nếm thử trùng kích 3 lần khí huyết, nhưng tương tự thất bại. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.